đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 271, chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông tin chi tiết cho biết, trận mưa lớn kéo dài suốt 2 ngày qua hoàn toàn không được dự báo trước. Các cơ quan khí tượng ở Hoa Quốc bị chỉ trích nặng nề vì không đưa ra cảnh báo sớm để người dân chuẩn bị đối phó với thiên tai. Trong khi đó, tổn thất kinh tế vẫn tiếp tục tăng cao và nhiều khu vực ven biển đã bị nhấn chìm hoàn toàn. Thậm chí, trận sóng thần này còn phá kỷ lục về lượng mưa và thời gian kéo dài của một thảm họa tự nhiên. Hiện tại, tình hình ở Hoa Quốc chẳng khác nào tận thế. Phía dưới bài viết, rất nhiều bình luận của cư dân mạng tỏ ra hả hê. Đáng đời quốc gia độc ác, hãy để bão tố đến mạnh mẽ hơn nữa. Nếu có thể, hãy xóa sổ Hoa Quốc khỏi bản đồ luôn đi. Người làm, trời nhìn, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa đến. Cảm ơn thiên nhiên đã thay mặt chúng ta trừng phạt họ. Đọc đến đây, Vu Âm bật cười. Đúng là bình luận của cư dân mạng còn xuất sắc hơn cả tin tức. Đại Không cũng cười theo. Cục trưởng, mấy ngày nay người hâm mộ đều hỏi tại sao ngài không livestream nữa. Đúng rồi, tôi cũng vừa chuyển từ Hồng Ngư sang Douyin. Nhiều streamer lớn đã rời Hồng Ngư rồi. Nghiêm Minh tiếp lời. Đúng vậy, Douyin hiện tại nổi lắm. Số lượng người dùng và lượt xem đều vượt xa Hồng Ngư. Nếu Hồng Ngư không có chính sách ứng phó, e rằng họ sẽ không trụ nổi qua năm nay đâu. Lúc trước, Hồng Ngư từng chiêu mộ Trình Gia, một người được mệnh danh là Đại sư Tiên Phong. Sau đó, họ lại mời một streamer nổi tiếng từ nền tảng Hồng Ngư để đối đầu với Đại sư này trong một buổi phát sóng trực tiếp. Thế nhưng, Hồng Ngư luôn nâng đỡ người giả mạo Trình Ý Ninh, khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ. Những video có liên quan đến người giả mạo này đều được ưu ái rất nhiều lưu lượng. Đến khi sự thật được phơi bày, mọi người mới biết Trình Ý Ninh thật sự chính là Đại sư. Điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy bất mãn với Hồng Ngư. Theo thống kê từ bộ phận kỹ thuật, chỉ riêng ngày hôm sau buổi lễ trao giải, đã có hơn 400.000 người dùng hủy tài khoản trên Hồng Ngư. Đến ngày thứ ba, con số này vượt qua 1 triệu. Mấy ngày nay, các chủ đề tẩy chay Hồng Ngư vẫn liên tục xuất hiện và thu hút nhiều sự chú ý. Rất nhiều người dùng không chỉ hủy tài khoản mà còn chuyển sang sử dụng nền tảng đa thú. Douyin, Hồng Ngư hiện tại đang phải đối mặt với một khoản lỗ khổng lồ từ tiền quảng cáo và chi phí hợp đồng. Tình hình tài chính của họ bây giờ thực sự rất tệ. Nghiêm Minh cười nói, còn tiểu Ngụy Tổng, mỗi ngày lại lên livestream, ăn uống vui vẻ, hoàn toàn không để tâm đến vấn đề này. Vu Âm lướt qua Weibo, chuyển sang trang cá nhân của mình và phát hiện có rất nhiều người đã gắn thẻ cô. Đứng đầu danh sách là một bài viết của Lý Chiêu Đệ. Trong bài đăng, Lý Chiêu Đệ thông báo bạn trai cô đã hoàn thành giai đoạn điều trị đầu tiên và đạt được hiệu quả rất tốt. Đội ngũ bác sĩ cho biết kết quả vượt xa dự đoán. Và sau khi nghỉ ngơi nửa tháng, anh ta sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn điều trị thứ hai. Cô cũng chia sẻ rằng công việc hiện tại của mình ở kinh thị rất tốt. Sếp tốt, đồng nghiệp thân thiện và tháng lương đầu tiên của cô đủ để chi trả cho sinh hoạt phí và chi phí điều trị cho bạn trai. Lý Chiêu Đệ nói rằng mỗi ngày đối với cô đều tràn ngập niềm vui và sự phong phú. Cộng đồng mạng, đặc biệt là những người theo dõi cô từ các buổi phát sóng trực tiếp của Vu Âm, đều cảm thấy vui mừng khi thấy cô báo tin tốt lành. Ngay cả Vu Âm cũng cảm thấy ấm lòng. Vu Âm nói với Nghiêm Minh, lát nữa phiền anh gửi giúp tôi một bưu kiện. Tôi định gửi cho bạn trai của Lý Chiêu Đệ một viên, Cố Nguyên Đan. Thứ này rất hợp với tình trạng của anh ấy. Viên thuốc này Vu Âm đã luyện từ trước, nhưng quên mất rằng bạn trai Lý Chiêu Đệ cũng cần. Hôm nay thấy bài viết trên Weibo, cô mới nhớ ra, sau khi dặn dò Nghiêm Minh, Vô Âm quay sang Đại Không và nói, mấy người Phan Liễu Nhi, các cậu phải canh chừng cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì trước khi tôi hồi phục hoàn toàn để thực hiện việc truy hồn. Chúng tôi chắc chắn sẽ trông chừng kỹ. Đại Không nhanh chóng đáp lời, rồi chợt nhớ ra điều gì, nhưng mà tôi thấy tình trạng của Cầu Minh không ổn lắm. Nhìn bộ dạng này, chắc không kéo dài được bao lâu nữa. Anh gãi đầu, tiếp tục, mấy viên chân châu của Nhân Ngư Yêu đã giao cho chúng ta đều đặt trong kho. Chờ cục trưởng có thời gian thì qua lấy, các cậu cứ chia nhau mà dùng. Vu Âm xua tay, hắn đang dùng chính tu vi của mình để nuôi dưỡng yêu thai. Đám hải yêu này vốn dĩ tu vi đã xuống cấp, giờ còn lấy ra nuôi thai. Chắc sau này phải dùng cả tinh huyết. Cô dừng lại, suy nghĩ, thực sự tôi không hiểu Cầu Minh còn kiên trì với ý tưởng này để làm gì. Yêu tộc gần như đã tuyệt chủng, dù có thành công sinh ra yêu thai, thì một tiểu yêu không có cha mẹ và tộc nhân che chở. Làm sao mà sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này? Cả biển sâu còn không thể nuôi nổi đại yêu. Nói gì đến một tiểu yêu nhỏ bé. Đột nhiên, Vu Âm nảy ra một ý tưởng. Đôi mắt cô lóe sáng. Cô nói, tôi nhớ yêu thai chỉ cần một vật chứa để duy trì sự sống. Đúng không? Vậy các cậu hỏi thử Cầu Minh xem có đúng như vậy không? Nếu đúng, thì hỏi luôn xem hắn có muốn tôi giúp tìm một nam mụ mụ cho yêu thai không? Cô cười danh mãnh, sau khi tôi hoàn tất việc truy hồn từ 6 người của Phan Liễu Nhi, tôi sẽ biến họ thành vật chứa nuôi dưỡng yêu thai. Nghe đến đây, cả Dư Tiểu Ngư và 3 người còn lại trố mắt ngạc nhiên. Nhưng nam giới thì làm sao có tê, ử xê, ung ngực, Nguyên Minh sửng sốt hỏi, cách chương.